khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ta huyết ngọt. Hai người trò chuyện đến giới lúc, Giản Mộc Mộc chủ động chào Tư Giã. Ta đây, ta tự đi trước a. Nàng bản cúi đầu, lúc này không thể không ngẩng đầu hỏi, không quá sốt ruột đúng. Ta có thể chậm rãi làm ư, há dừng lại phải không quá sốt ruột. Quả thực quá không nóng nảy. Chu Du cười nói, nếu như ngươi kiên trì muốn làm lời mà nói. Trước tiên có thể ra một cái cực giản bản. Chúng ta theo bản nháp bắt đầu chậm rãi câu thông. Đúng rồi, ngươi trực tiếp cùng Phạm Phong câu thông cũng có thể. Hắn quản sự nhi, ai, đúng đấy, giới thiệu ngươi tới chính là cái kia người. A hát, đúng đúng, hắn còn nhìn một cái học kỳ, Trung Quốc triết học sử. Giản Mộc Mộc nói xong nhẹ gật đầu, cứng rắn ngạnh trò chuyện, đọc sách đọc đắc mảnh, cũng rất tốt, yên tâm, hắn đọc sách vượt qua 5 trang tính toán ta thua. Đương nhiên, Chu Du chỉ là trong lòng nói như vậy, hắn làm sao có thể bán bằng hữu đâu rồi, hắn là cái loại người này sao? Vốn là muốn đưa Giản Mộc Mộc, nhưng Hoành Thánh bên kia đột nhiên vọt tới trong nước đi. Tốt như xa vào cái gì chiến đấu. Chu Du cũng rất sợ. Qua loa nói câu gặp lại tự hướng bên hồ phóng đi. Giản Mộc Mộc sẽ không để ý. Trong đầu buồn bực bay bay. Bên kia, Hoành Thánh đang đứng trong hồ tương đối cập bờ bên cạnh nước cạn khu vực. Dương nanh múa vuốt. Chu Du vọt tới bên hồ xem điệu bộ này có chút sợ. Để làm chi nì, làm con muỗi nì. Hoành Thánh diện mục dữ tợn, trong tay còn giống như nắm bắt cái gì đó, lần lượt nện vào trong nước, lại một lần lần rút, một bên làm vừa mắng nói, đúng đấy hắn, ăn uy hóa bánh bích quy công phu, lại đinh ta một chân bao. Chu Du cúi đầu nhìn chính mình to lớn hữu hình bắp chân. Ta làm sao lại không có việc gì, ta huyết ngọt. Hoành Thánh phi thường khẳng định gật đầu, ta cũng vậy ngọt. Không, người huyết bẩn, dựa vào cái gì? Hoành Thánh một bên chìm con muỗi, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiết mục TV thảo luận rồi, từ đi vào nhân gian, vốn liếng từng cái lỗ chân lông đều là khảng. Nói đến một nửa, Hoành Thánh vô ý thức bịt miệng lại. Ua, à, xảy ra chuyện gì, ta đang nói cái gì? Có thể. Chu Du xoa cái cằm híp mắt. Không có chuyện, nói tiếp, ta học tập, không không, người huyết cũng ngọt, người huyết nhất ngọt, đã thành. Chu Du phất phất tay, tranh thủ thời gian đi lên, người cũng sẽ không bơi lội, như vậy thiền, không có việc gì. Hoành Thánh như trước mặt mũi tràn đầy hận ý mà trừng mắt ngón tay nắm bắt mấy, cái gì đó, lần này, coi như số ngươi gặp may, lại bị ta bắt được. Thế này hay chết ngươi. Nói xong, nàng cánh tay hất lên. Cái này liền trong chớp mắt đi trở về. Chu Du mắng, đầu óc ngươi có lọt hố sao? Không cần lại bắt bớ. Trực tiếp thế này tử là được rồi. Hoành Thánh lắc đầu, lại cúi đầu xuống, mặt đỏ lên. Ta giống như chóng mặt huyết. Cái này ma vương thật đúng là lợi hại. Nói chuyện công phu, Hoành Thánh dẫm chân bùn. Dưới chân vừa chợt an vị trong nước, hoa, cứu mạng, ua, a, xì sao, sau đó nàng mà bắt đầu dùng sức phịch, dốc sức liều mạng giãy giụa, vốn ngồi vừa dễ dàng cổ không bị ngập đến, nhưng nàng chính là muốn giãy giụa, càng giãy giụa càng thân hãm. Người rất nghiêm túc sao? Chu Du khó có thể giải thích mà nhìn xem giãy giụa Hoành Thánh, dẫm trên mặt đất đứng lên thì tốt rồi, mới vài 10 phân, nhưng mà Hoành Thánh thật sự dậy không nổi, ngẫu nhiên phi thường dốc sức liều mạng mà lao ra mặt nước hít một hơi hậu, sẽ lập tức hãm đắc càng sâu. Chu Du thậm chí hoài nghi nàng tại dùng hai chân đạp phương thức, tại nhân công đem bờ hồ đào sâu, cứu mạng, ua, a. Hoành Thánh nhắm mắt lại vỗ nước điên cuồng gào thét. Sau đó lại chìm xuống. Chu Du hỏa tốc ném đi ba lô thoát khỏi áo xông vào trong hồ. Kỳ thật chỉ có 5 mét. Hắn đi vài bước tựu cúi người kéo lại Hoành Thánh. Tượng nhổ ra cây củ cải đồng dạng rút bắt đầu đứng dậy. Sau đó mang lấy dưới nách ta của nàng cử động cao cao. Không biết là luyện công vòng tay công hiệu kinh người có lẽ hay là động. Hoành Thánh giống như thật sự so béo hổ nhẹ rất nhiều. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Hoành Thánh lại quán tính vùng vẫy vài giây, sau đó mới có thể nói chuyện, cầm lấy Chu Du cánh tay thở hổn hển. Ta làm sao vậy vừa rồi, nịch tại tương đương với ngươi thân cao 1/3 trong nước. Chu Du cho rằng, loại trình độ này ngâm nước đều là trong chuyện xưa nói bừa. Thấy tận mắt thức qua đi mới biết được, đối với không biết bơi lặn người mà nói. Nước chiều sâu chỉ cần vượt qua đầu gối tựu nguy hiểm. Chu Du cái này liền muốn đem bảo Hoành Thánh buông đi. Đừng, Hoành Thánh căn bản là không dám lại dính nước rồi. Cầm lấy Chu Du cánh tay điên cuồng trước cỏ. Đảo mắt hãy cùng tiểu hầu tử tựa như ôm lấy Chu Du cổ. Hai chân cũng vòng tại hắn bên hông. Quay đầu lại hoảng sợ mà nhìn xem có chút chấn động mặt hồ, kém. Thiếu chút nữa bị con muỗi phản giết. Thật là đáng tiếc. Bằng không thì có thể phát nhàn ngư mới lạ sự tình ở phía trong khiếp sợ. Cao ma thế giới hỗn độn đại ma vương. Bị địa cầu tùy ý có thể thấy được con muỗi phản giết. Nguyên nhân dĩ nhiên là. Hoành Thánh tử cũng không xuống. Chu Du đành phải ôm nàng trở lại bên cạnh bờ. Trở lại trên bãi cỏ ngồi xuống. Hoành Thánh trong ánh mắt đã muốn nhiều hơn một ít gì đó. Địa cầu thật là nguy hiểm. May mắn có ngươi điếm trưởng. Ồ, điếm trưởng, ngươi trường thịt. Lúc này Chu Du đang đứng tại Hoành Thánh trước người. Cởi bỏ cánh tay phơi nắng mặt trời. Hắn thầm nghĩ lại để cho thân thể nhanh lên hong khô tốt mặc quần áo. Trường thịt không nên, ta mỗi ngày huấn luyện đi. Đúng đấy, từng khối từng khối. Nhìn xem qua cứng rắn cái chủng loại kia. Thịt, đó là cơ thể. Chu Du mỉm cười quay đầu lại. Khúc cánh tay làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác. Đồng thời tay kia đi sờ lên trên cánh tay đã muốn rất rõ ràng quăng hai đầu cơ. Hiệu quả không tệ. Sao? Hoành Thánh thấy thế. Cũng nhấc lên chính mình tay áo làm cái động tác. Sau đó nhíu mày. Ta không có oa. Không. Ngươi cùng người bình thường tu luyện cách không giống với. Chu Du trở lại nghiêm mặt nói. Ngươi đang ở đây thể lực thượng đã là đỉnh phong rồi. Kế tiếp muốn khiêu chiến chính là chỉ số thông minh. Hoành Thánh như có điều suy nghĩ. Giống như rất có đạo lý. Cho nên ngươi muốn từng bước một đến. Vốn là nhà trẻ tiểu ban. Sau đó là lớp trồi chủ. Về sau đột phá. Tiến vào tiểu học cảnh giới. Tiểu học lại phân lục cấp, viên mãn hậu thông qua nhập học lịch lãm rèn luyện, đã có thể coi vì cấp 2 cường giả. Chu Du nói xong, đứng chắp tay, biểu lộ thâm thúy, lời nói cảnh mờ mịt, nhưng mà, cấp 2, cũng chỉ là bắt đầu, cũng không quá đáng là ngươi cái này tuổi hai tử chia đều trình độ mà thôi. Ngươi khởi bước so người khác muộn, càng muốn cố gắng gấp bội. Có hiểu hay không, Chu Du vì để cho Hoành Thánh học văn hóa, dẫn đạo học tập của nàng hứng thú, đem nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp, cũng thật là vui lòng ngôn từ. Ua, a, cấp 2, cũng chỉ là bắt đầu sao, Hoành Thánh miệng há lão viên, ta cho rằng. Hai nguyên phương trình, chính là trí cường chương trình học. Hừ, cái kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Du đại cánh tay vung lên, về sau còn có trường cấp 3. Càng đừng dẫn ra còn muốn trải qua thi tốt nghiệp lịch lãm rèn luyện. Đón lấy là lần đầu tiên thiên kiếp kỳ thi đại học. Hắn nói xong, mình cũng có chút hư rồi. Tranh thủ thời gian lắc đầu, người thật cũng không tất nhiên đi tới đó. Đã tham gia thi tốt nghiệp có thể. Như vậy sao được, Hoành Thánh cái này không làm. Một nhảy dựng lên, hùng hổ, ta chính là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,